High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 568, ông già Noel tới. Chút nào không ngoài suy đoán, tà ác chi thụ tấn công thiên giới, sự tình tại chỗ có trong thế lực đều vén lên một trận oanh động to lớn. Nhất là đương biết rõ Rivem đã giải trừ hoàng thú 666 phong ấn, đã bắt đầu bắt tay đối. Đúng, sống lại lúc, tất cả mọi người đều cảm giác một trận to lớn khẩn trương và áp lực. Nếu như nhượng hoàng thú 666 phục sinh nói, cái thế giới này liền thật muốn nghênh đón một trận to lớn tai nạn. Các đại thế lực đầu não suốt ngày đều tại bàn họp. Thiên giới cũng hướng Minh Phủ bên kia phát ra mạnh mẽ khiển trách. Mặc dù đều đã năm quan sắp tới, nhưng xảy ra cái này loại sự tình, những cao tầng kia cùng các đại lão là đừng nghĩ có thể ung dung qua năm. Mang theo nhắc tới, đi qua lần này sự tình, ây giờ tên cũng hoàn toàn tại các đại thế lực cao tầng cùng trong Long tộc truyền bá ra. Vậy mà nắm giữ có thể tiêu trừ tà long thân trên tà khí, hơn nữa điều khiển nhiều mặt long tộc năng lực, rất nhiều người đều đối. Đúng, ây giờ sản sinh hứng thú cùng tò mò. Thậm chí có rất nhiều thế lực cùng gia tộc liên tiếp cùng Tenla cùng Rias, bọn họ bắt được liên lạc. Cũng đưa ra rất nhiều ưu đãi điều kiện muốn cùng bọn họ đổi lấy Azure. Azure bằng vào chính mình sức lực một người điều khiển nhiều mặt long tộc. Những thứ này bị nàng tụ tập lại lực lượng đều đã không thua với rất nhiều ít một chút gia tộc và thế lực. Hơn nữa, dùng Azure năng lực cùng thuộc tính sau đó nói không chừng còn có thể tụ tập càng nhiều càng nhiều, những tên kia ngược lại đánh một tay ý kiến hay. Chỉ cần đạt được Azure, bọn họ lại giống vậy có thể được Azure sở tụ tập lại long tộc lực lượng. Tenla cùng Rias dĩ nhiên là không thèm để ý sẽ. Lại không nói Azure tài năng như thế nào. Chỉ là nàng làm là người nhà bọn họ. Bằng hữu cùng với chiến đấu với nhau đồng bạn một điểm này, Tenla cùng Rias chúng nữ đều tuyệt sẽ không bán ra mất Azure. Cho dù những tên kia đưa ra lại ưu đãi điều kiện tương đương cũng không được. Ngay tại một ít có dụng ý khác người vẫn còn đang đánh lấy Azure chủ ý lúc. Azure lúc này chính là tại gian phòng của mình trong tiếp nhận lấy thiên rơi tình yêu cùng khen thưởng. Tenla sao san, Tenla sao san, chấm ngoặc kép, a, chỉ cảm giác vô số nóng bỏng ở trong cơ thể mình bùng nổ. Kia vô cùng vô tận vui vẻ nhượng Azure ánh mắt tan rã. Toàn bộ ý nghĩ đều đã ngắn ngủi mất đi ý thức. Tận tình hưởng dụng đồng thời cũng tốt tốt khen thưởng Azure một phen. Nghỉ ngơi chút, gặp Azure đã khôi phục ý thức sau, Tenla lại phủ phủ khuôn mặt nàng mà. Azure, hiện tại đem ta coi vì ngươi thần. Khóe miệng nâng lên một đạo tà ác độ cong. Tenla nói, vâng, thánh chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, trong mắt nhu tình cùng tình yêu dần dần chuyển hóa là tín ngưỡng cùng thành kính. Azure si ngốc trở về nói, cúi đầu xuống ngậm chặt Azure môi mềm. Đại chiến hồi sinh, Tenla cũng lần nữa tại Azure trên người trinh phạt lên. Nếu như nói trước là đối, đúng, nàng yêu cùng khen thưởng. Như vậy lần này Tenla chính là làm là Azure thần minh cùng chủ đối. Đúng, nàng vô thượng ban ân. Thời gian, Noel đêm, địa điểm, Kaguya ra huấn sân luyện tập, nhìn xem đã tề tụ đi đi tiểu đội, Tenla cũng âm thầm gật đầu. Tối nay đúng là bọn họ đi đi tiểu đội lần đầu tiên tập thể hành động, mà hành động nội dung chính là đóng vai ông già Noel là câu vương trấn mọi người gửi đi lễ vật, là hợp với tình thế. Giờ phút này mọi người tất cả xuyên trên một thân ông già Noel trang phục. Phái nam đều là hồng y quần đỏ, mà nữ tính chính là xinh đẹp hồng y váy ngắn. Tất cả mọi người một bộ nhao nhao muốn thử vô cùng mong đợi bộ dáng. Bất quá cũng có số ít một hai đau đầu. Vali, đem cái mũ mang trên. Không mang trên cái mũ ông già Noel như cái gì ông già Noel. Gặp Vali đem Noel mũ ném qua một bên, Tenla kêu nói, bất quá cái này tiểu nhị bày lấy một bộ cao lãnh bộ dáng. Căn bản cũng không để ý tới Tenla. Đoán chừng là cảm thấy cái này ăn mặc quá cơm nắm a. Trước là nhượng hắn xuyên trên Noel trang liền nhượng mọi người phí thật là lớn sức lực. Nhìn xem cái này chút nào không tập thể vinh dự cảm giác ra hòa. Stella cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Đem Noel mũ nhặt lên sau đó đi tới vali trước người. Ngoan ngoãn, nghe lời, đừng có đùa tiểu tính khí. Nhanh lên một chút đem cái mũ mang trên. Chờ thêm sau đó mới đụng phải Rivem lúc đem hắn nhường cho ngươi. Đập đập vali bả vai. Stella nói, quặm mặt lại. Vali mặt không thay đổi nhìn xem Stella. Bất quá cuối cùng vẫn đem Noel mũ đeo lên đầu trên. Lavinia chúng nữ cũng không nhịn được phát ra tiếng cười. Mà Stella cũng mãn ý gật đầu. Người này mặc dù xú thí cực kỳ. Nhưng Stella cũng có là biện pháp đắn đo hắn. Đều đã thay quần áo xong. Tiếp theo chính là chuẩn bị ông già Noel nai xe. Xe nhỏ đã trước thời hạn chuẩn bị tốt mấy chục giá. Còn như kéo xe nai chính là định dùng Stella thần diệt cụ ma thú sáng tạo chế tạo ra. Theo lấy Stella phát động thần khí năng lực. Nhất thời một đoàn xinh đẹp nai xuất hiện ở trong sân huấn luyện. Mọi người cũng đều hưng cao thải liệt vì chính mình xe nhỏ chọn lấy nai. Cho những thứ này nai hệ trên dây cương. Kaguya Stella, chúng ta bên này còn kém vài đầu nai. Gặp nai có chút không đủ dùng. Sairaok nói. Chúng ta vừa phải thống nhất hành động, nhưng là phải duy trì mỗi cái tiểu đội đặc sắc. Sairaok, ngươi nhưng là sư tử gia đại vương. Liền dùng ngươi đầu kia sư tử kéo xe đi. Vali, Biko, các ngươi dùng Fenry, mấy lại, ngươi và Lavinia liền dùng nhận chó đi. Stella trong miệng nhận chó chỉ là mấy lại diên hùng thần. Diệt cụ Canis Lycan, đây cũng là một kiện độc lập cụ hiện ra hình thần diệt cụ. Bình thường hóa thành một đầu to lớn uy vũ chó mực đi theo lấy mấy lại diên hùng bên người. Mặc dù dùng sư tử A, lang A, chó A cái gì đi kéo Noel xe chung quy cảm giác có chút quái dị. Bất quá người nào nhượng Stella người này là đội trưởng đây. Là thỏa mãn hắn ác thú vị. Mọi người cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể bảo lưu. Vali cùng mấy lại diên hùng bên này cũng còn khá. Sairaok chính là không còn gì để nói. Cuối cùng vẫn là phí thật là lớn sức lực mới dỗ tốt hắn binh lính. Regulus, nhượng hắn biến hóa là sư tử vì bọn họ kéo xe. Thời gian đã không sai biệt lắm. Mọi người cũng đều chờ xuất phát. Hai người hoặc ba người một tổ. Từng cái sau lưng đều còn vặn lấy một cái túi lớn. Lên đường, theo lấy Stella một tiếng lệnh dưới. Từng con nai đạp lấy hư không bay lên mà lên. Từng chiếc một Noel xe cũng bay đến trên trời. Ồ nha, ông già Noel tới lạc tương đương. Mọi người, lễ Giáng sinh vui vẻ. Mọi người phân tán ra. Một bên kêu lấy Noel vui vẻ một bên từ trong túi lấy ra từng viên quang cầu ném về phía dưới trấn. Nhỏ, những thứ này quang cầu là thiên giới các thiên sứ đặc biệt chuẩn bị. Chỉ cần ném ra bọn họ thì sẽ tự động bay đến trấn nhỏ trên các cư dân trong nhà. Sau đó biến hóa là đủ loại lễ vật. Bởi vì Stella bọn họ cũng không có giấu giếm hành tích. Cho nên rất nhanh câu vương trấn các cư dân cũng phát hiện đám này đột nhiên xuất hiện ở trên trời. Ông già Noel nhóm. Mỗi một người đều há hốc miệng khó tin. Thánh, ông già Noel. Rất nhiều ông già Noel. Trời ạ. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. A, quang cầu biến thành lễ vật. Ta được đến ông già Noel lễ vật. Mau nhìn, cái kia ông già Noel vậy mà dùng sư tử tại kéo xe ư? Bên kia còn có một đầu lang. Hảo, hảo chó lớn. Không cần nhiều lúc, toàn bộ câu vương trấn sôi trào. Trên bầu trời đâu đâu cũng có một quần thánh sinh lão nhân đang cho bọn hắn gửi đi lễ vật. Thật là giống như là đang nằm mơ một dạng. Mọi người mỗi người phụ trách một khu vực. Stella, Rosoisi cùng Ubeluna ngồi chung một chiếc xe phụ trách trấn nhỏ phía nam. Mà khi Stella bọn họ bay qua một tràng nhà ở phía trên lúc. Nghe phía bên ngoài động tĩnh Kiryu Aika vừa vặn từ trong cửa sổ thò đầu ra. A, Kiryu, Noel vui vẻ, đây là tặng quà cho ngươi. Cùng Kiryu lên tiếng chào hỏi. Stella cho nàng ném một viên quang cầu. Bất quá suy nghĩ một chút, Tenla lại từ trong túi bắt mấy viên hướng nàng ném đi xuống. Ngược lại cũng là muốn tặng người. Gặp phải người quen là hơn đưa mấy cái đi. Từng viên quang cầu rơi vào Kiryu trong tay. Sau đó biến hóa là một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà. Đứng ở trước cửa sổ, Kiryu Aika mặt đầy ngơ ngác vẻ mặt. Tựa hồ còn có nhiều chút không có phản ứng kịp. Đây là tình huống gì? Đây là tình huống gì? Chúng ta còn muốn đi còn lại địa phương. Gặp lại. Cùng Kiryu phất tay một cái. Tenla lại chuẩn bị giá lấy lộc xe đi còn lại địa phương gửi đi lễ vật. Bất quá Kiryu Aika cũng rốt cuộc bừng tỉnh. Hai mắt thả quang. Ném mất trong tay hộp quà đứng ở cửa sổ trên. Sau đó một cái bính đặt liền nhảy đến không trung lộc xe trên. Đáng ghét bộ trưởng đại nhân. Tốt như vậy chơi đùa sự tình vậy mà cũng không gọi ta. Ta cũng muốn làm ông già Noel. Ta cũng phải đi cho mọi người phát lễ vật. Ta cũng phải. Dây dừa ôm đến Tenla trên người. Kiryu Aika một trận hô to đại náo. Người cũng không có Noel phục còn làm cái gì ông già Noel a? Đi xuống. Chúng ta còn muốn đi cho người khác gửi đi lễ vật đâu. Tenla một đầu hắc tuyến. Giật nhẹ muốn đem Kiryu ném đi xuống. Bất quá Kiryu Aika chính là thật chặt ôm lấy hắn chết cũng không chịu buông ra. Ta bất kể. Những bộ trưởng này đại nhân đi giải quyết. Ngược lại ta cũng phải chơi đùa. Thật là bị cái này vô lương công miệng nữ làm cho không có tính khí. Tenla nhìn về phía bên cạnh Yubeluna. Yubeluna, cho nàng biến hóa một thân Noel trang. Vâng, Tenla đại nhân. Trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Yubeluna sử dụng ma pháp là Kiryu Aika biến hóa ra một thân Noel trang. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bổn tiểu thư cũng biến thành ông già Noel. Lên đường, ông già Noel tới lạc tương đương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.